Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tỷ tỷ, mặc kệ lần sau thấy bọn họ ta sẽ đánh bại bọn họ. Naruto vung quyền đầu sau đó cho mình tiếp sức, lúc này Tazuna tôn tử Inari từ cửa đi vào, như vậy sẽ bị giết, không có ai có thể phản kháng Gato. Ngươi nói cái gì? Naruto bị điểm bạo, Yui Sumi không muốn cùng tiểu hài tử tính toán, mà Sasuke không nhìn thẳng đối phương. Thực lực không phải dùng miệng nói, mà là dựa vào thực tế mà hành động. Mọi người cãi vã, đem Kakashi cho đánh thức. Yui Sumi dùng trưởng tiên thuật cho Kakashi trị liệu một hồi. Đối với mới miên cưỡng có thể xuống đất, ngủ cũng ngủ không được. Chúng ta đi tu luyện đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Một Kakashi mang theo ba người đi tới trong rừng cây nhỏ. Kakashi đang giảng đến chakra thời điểm. Bởi vì không có Sakura tồn tại. Vì lẽ đó chỉ có thể chính mình nói. Như vậy trong ba người Naruto chakra nhiều nhất. Sasuke kém hơn. Sumi ít nhất. Cái gì? Sumi chakra ít nhất. Rõ ràng hắn sẽ nhiều như vậy thuật. Naruto có chút không tin. Ta sẽ đại thể thử một chút tiêu hao chakra ít thuật. Yui Sumi thật không tiện cười cợt. Cái gì à? Cái kia Sumi cũng rất lợi hại à? Naruto sùng bái nhìn Yui Sumi. Ít nhất sao? Sasuke nhìn Yui Sumi. Đối phương thụ phược sát chính mình cũng học được. Xác thực dùng chakra không nhiều, khả năng là bởi vì ảo thuật chỉ là quấy dày đối phương chakra mà chế tạo ảo tưởng. Mà chính mình nhẫn thuật là dùng chakra trang đổi thành hỏa mới sẽ tiêu hao lượng lớn chakra đi. Nếu như chakra khống chế không được, như vậy nhẫn thuật hiệu quả sẽ lượng lớn hạ thấp. Hơn nữa khả năng phát động không được nhẫn thuật, tiêu hao lượng lớn chakra sẽ dùng, khiến chiến đấu không đủ kéo dài do đó đưa rơi tính mạng mình. Vì lẽ đó phía dưới huấn luyện nhưng là liên quan đến tính mạng các ngươi huấn luyện. Nếu như không thể nào hiểu được, hay dùng thân thể đến nhớ kỹ. Thật là làm sao huấn luyện a? Naruto sốt ruột hỏi. Leo cây. Không sai, chính là leo cây. Kakashi biểu thị một lần leo cây phương thức. Đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, sản sinh sức hút, quá nhiều sẽ đem phá hoại cây mà rơi xuống, quá thiếu sẽ hút không được, vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó diện. Các ngươi lúc nào bò đến ngọn cây coi như là tu hành kết thúc. Ánh sáng, chỉ, nói như vậy, các ngươi cũng không nghe rõ, hay là dùng thân thể của chính mình đến nhớ kỹ. Kakashi đem ba cái kunai ném về phía ba người. Dùng kunai ghi chép xuống các ngươi bỏ vị trí. Tu hành bắt đầu. Naruto nguyên khí tràn đầy nhằm phía cây. Sau đó không bỏ bao nhiêu trực tiếp liền rơi trên đất. Sasuke cũng bò một đoạn ngắn cũng không lên nổi. Bởi vì chính mình chakra số lượng ít. Vì lẽ đó Yui Sumi từ liền đối với mình chakra nắm giữ rất tốt. Yui Sumi kết ấn, đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân của chính mình. Sau đó cảm thụ cái lượng này nên gần đủ rồi đi. Trước tiên thử xem, Yui Sumi chính mình chưa từng làm leo cây huấn luyện. Vì lẽ đó không biết mình cần bao nhiêu chakra mới có thể hút lại chính mình. Nói chung chỉ có trước tiên thử xem mới có thể biết. Yui Sumi từng bước hướng đi cây. Sau đó sẽ Naruto cùng Sasuke nhìn kỹ. Một bước, hai bước, ba bước, Sumi cảm thụ cần chakra số lượng. Sau đó đem chính mình hút ở trên cây. Sau đó khống chế chakra ổn định công kích. Sau đó từng bước hướng về lên đi. Xem ra Sumi là đối với chakra khống chế người tốt nhất. Kakashi nhìn đã bò một nửa Yui Sumi không khỏi gật gật đầu. Sasuke cùng Naruto đều ở nhìn Yui Sumi có thể bò bao nhiêu. Mà Yui Sumi cũng chuyên tâm khống chế chakra. Đi không nhanh, làm Yuhisumi đi tới sách đỉnh thời điểm, sau đó đem tự mình rót treo ở trên cây. Yuhisumi mới nghĩ từ bản thân thật giống có chút sợ độ cao a. Ây, a, cứu mạng. Yuhisumi trực tiếp đứng dậy ôm lấy cành cây, không để cho mình ngã xuống. Ngoạc kép, một đống quạ đen ở phía dưới vang lên. Cuối cùng vẫn là Kakashi đi tới đem Yuhisumi cứu lại. Naruto cùng Sasuke đầy vẻ khinh bỉ nhìn Yuhisumi. Chính mình làm sao sẽ bị loại này ra hỏa vượt qua đi a? Yuhisumi lưu ở lòng đất nghỉ ngơi, mà Naruto cùng Sasuke nhưng là đang điên cuồng huấn luyện. Chính mình đem mình khống chế chakra tâm đắc nói cho Naruto sau. Naruto tiến bộ cũng là nhanh chóng, làm Yuhisumi nghỉ ngơi tốt thời điểm, Kakashi cũng bắt đầu rồi đối với Yuhisumi huấn luyện. Chakra nắm giữ rất tốt, thế nhưng sợ độ cao làm sao có thể được. Yuhisumi người nhiệm vụ chính là treo ở trên cây. Dựa theo Kakashi tới nói, sợ độ cao chỉ là không thích ứng mà thôi, treo mấy ngày là khỏe. Ở Yuhisumi đồng thời Yuhisumi trong tay luyện tập thủy đoạn 3. Ở lúc huấn luyện rất mệt, thế nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Thời gian lâu dài Yuhisumi sợ độ cao cũng biến mất rồi. Đao chảm kích huấn luyện cũng đến trên đất. Yuhisumi chakra không hề nhiều, vì lẽ đó trông đỡ không được Yuhisumi lượng lớn huấn luyện. Vì lẽ đó Yuhisumi huấn luyện một hồi liền ra đi dạo. Ở dã ngoại, Yuhisumi bắt lấy một con ăn mặc nữ trang trắng. Haku, Yuhisumi nhìn đối phương đã lâu, sau đó bị phát hiện, Yuhisumi mặt đỏ lên, nội tâm nghĩ đến đối phương nhưng là nam a. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Trắng, Haku, có chút ngạc nhiên nhìn Yuhisumi. Trên mặt của chính mình có đồ vật sao? Trắng, Haku, đưa tay sờ sờ thật giống cũng không có. Nhìn đối phương ửng đỏ mặt, thật giống biết là nguyên nhân gì. Trắng, Haku, quay về Yuhisumi cười. Yuhisumi trái tim không hăng hái tăng nhanh tốc độ. Tâm lực đọc thầm đối phương là nam. Khụ khụ, tỷ tỷ đang làm gì đó? Yuhisumi xấu hổ mở miệng. Hái thuốc đây. Trắng, Haku, cúi đầu lần thứ hai hái thuốc. Thanh âm của đối phương rất êm tai a. Yuhisumi cảm giác mình khẳng định là độc thân rất lâu. Chính mình đã từng cũng nhưng là một cái ngụy âm thanh đại lão a. Yuhisumi tìm một viên cây dựa vào ngồi xuống, nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh hái thuốc. Mặc kệ là nam là nữ, là một cái rất ôn nhu người đâu. Có điều, Yuhisumi thở dài một hơi, đối phương cũng nên cũng sống không được bao lâu đi. Từ trong ánh mắt của ngươi ta cảm nhận được thương hại. Phí công nghe đến Yuhisumi thở dài sau khi ngẩng đầu nhìn miêu tả. Có sao? Sumi ngây cả người thần, sau đó phủ nhận đối phương lời giải thích. Ngươi cứu người, thương thế nào rồi? Yuhisumi hỏi, vẫn tốt chứ, chỉ là một ít bị thương ngoài da. Trắng, Haku, tiếp tục hái thuốc, ta gọi Sumi, ngươi đây. Yuhisumi chủ động giới thiệu chính mình, vừa vặn cùng ngươi ngược lại. Ta gọi Trắng, Haku, Trắng, Haku, đem thuốc hướng về bên cạnh một thả cũng ngồi xuống. Hai người trầm mặc không nói lời nào. Ngồi không một hồi đứng dậy cùng Yuhisumi nói lời từ biệt sau khi liền rời đi. Cũng không có nói cho Yuhisumi chính mình là nam. Yuhisumi từ trên người của đối phương nhìn ra chính mình bóng dáng. Đúng hay không nghĩ làm bộ nữ nhân đem mình mê thần hồn điên đảo sau đó sẽ đem mình giết chết. Yuhisumi kinh lượng hướng về xấu nghĩ, bởi vì hắn sợ chính mình cong. Độ thiện cảm Yuhisumi rất lâu không cần hệ thống. Nhìn Bạch Ly đi bóng người, trên đầu 30 con số có chút chói mắt. Phải biết Kakashi bây giờ đối với mình mới là 31, mà Sasuke chỉ có 17.